Xin chào mọi người. Chúc mừng năm mới mọi người nha. Chúc mừng năm mới anh em ở trên kênh. Mình đang bị ốm ấy. Thì cũng cố gắng xuất hiện một lúc để chào anh em năm mới. Ngày hôm qua thì mình có đọc ở trên kênh hôm kia chứ. Trên kênh Thích Nghe Chuyện rồi. Tuy nhiên đang đọc thì cũng không đọc được nữa. Và hôm qua có thông báo là mình bị cúm không đọc được. Hôm nay cố gắng xuất hiện, anh em mà có thông cảm, anh thông cảm cho mình trong quá trình đọc mà có ho thì thông cảm cho mình nha. Nghe giọng của mình nó cũng chưa khỏi. Trước hết thì Phong xin gửi lời chúc mừng năm mới đối với anh em đang theo dõi kênh cũng như là gia đình của mình. Có một năm mới thật là mạnh khỏe, thành công, vạn sự như ý. Hy vọng là trong năm mới này thì kênh sẽ phát triển hơn và có nhiều bộ truyện hay để phục vụ anh em hơn. Chúc mừng năm mới mọi người nhé. Tiến Phong cũng xin chân thành cảm ơn một số anh em đã donate cho Tiến Phong, ủng hộ kênh cũng như là chúc mừng năm mới Tiến Phong qua Momo và PayPal cũng như là tài khoản ngân hàng của Phong. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thực sự là cũng cố gắng để xuất hiện để xem có đọc được hay không. Lên đọc một lúc cho anh em. Không, anh em lại tưởng mình đi đâu mất. Chào Mèo Tôm nhá, chào An Đức Nguyễn, chào Trần Văn Tài, chào Hạnh Hà, chào Mạc Tình Duyên, Văn Tạ, Hương Nguyễn, Ngọc Sơn, Phạm Điệp, Lâm Bùi, Trung, Cân Lê. Trước thì anh em chúc mừng Tiến Phong mạnh khỏe, nhưng mà phát đầu năm đã đã dính phát thế này rồi. Chắc là Covid. Mình sẽ cố gắng đọc một tập mà cũng ngắn ngắn thôi mọi người nhé. Để có giữ sức cho nó nhanh khỏi cho những ngày tiếp theo có thể đọc được. Chúng ta tiếp tục với tập số 357 của bộ truyện Yêu Tôn. Tập trước thì chúng ta đã thấy là Phương Tú Phong, cha của Mạnh Hạo đang đột phá. Và có vẻ đang gặp khó khăn thì có sự xuất hiện của Đường Hoàng để hỗ trợ. Và sự hỗ trợ này như thế nào? Liệu Phương Tú Phong có đột phá đạo cảnh được hay không? Hình như đạo cảnh nhưng mình không nhớ lắm. Chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 357. Đường Hoàng trong mắt lộ ra ngưng trọng, đang muốn nhắm mắt, bỗng nhìn bên tai quán truyền tới một thanh âm khàn khàn. Đường Hoàng, để ta cũng đi vào. Mạnh Hạo thanh âm khàn khàn, cả mắt đỏ thẫm lên tiếng. Đường Hoàng ánh mắt lóe lên một cái, hơi chần chờ, tay phải chỉ tay. Lập tức thân ảnh của Mạnh Hạo biến mất, khi xuất hiện bất ngờ ở bên cạnh Phương Tú Phong. Làm xong những việc này, Đường Hoàng lập tức khép kín hai mắt, hai tay bấm quyết, triển khai bí pháp của Lý Gia. Bọn họ mà trợ giúp Phương Tú Phong, khiến cho trận pháp này hoàn toàn chấp nhận hắn. Mà giờ này, tấm lưới lớn hư ảo đến từ bốn phía đã rầm rầm mà tới. Những nơi đi qua, không làm thương hại Nam Thiên Tinh một chút, nhưng sát cơ lại càng thêm mãnh liệt hơn, khiến cho thiên địa biến sắc, gió mây cuốn ngược. Phương Thủ Đạo ánh mắt lộ ra ánh sao, thân thể hắn nhảy lên một cái, Phương Nguồn Khư cũng bay ra, hai người ở hai phương hướng khác nhau, đồng thời xuất thủ, không dám thi triển lực lượng đạo cảnh, lấy tu vi cổ cảnh đại viên mãn đối kháng tâm lưới lớn. Mạnh Hạo cũng bay ra, chạy thẳng tới bên trên. Khi ba người đang đụng chạm với tâm lưới lớn này, ầm một tiếng, đồng thời phun ra máu tươi. Tâm lưới lớn này gây ra thương tổn với bọn họ có hạn, chủ yếu là đánh chết Phương Tú Phong. Có thể coi như là như vậy, vẫn như cũ khiến cho ba người máu tươi phun ra. Nhất là Mạnh Hạo, sắc mặt hắn tái nhợt, trực tiếp liền thương thế trong cơ thể bạo phát. Thân thể hắn run rẩy, nhưng mà lại cắn răng kiên trì, lấy thân thể của mình đi đối kháng tâm lưới lớn, trì hoãn thời gian. Phương Thủ Đạo gầm nhẹ, Phương Ngôn Khư toàn thân khí thế nổi lên, nhưng mà trong lúc không ngừng kháng cự, chỉ là có thể để cho tâm lưới lớn chậm chạp co rụt lại, mà không cách nào có thể ngăn trở.